Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà mình thị vệ bị Thời Thanh làm cho chính mình mặt đánh. Tôn thừa tướng sắc mặt khó coi, Thời Thanh đánh chính là thị vệ mặt sao? Không phải, Thời Thanh này đánh rõ ràng là nàng mặt. Tôn thừa tướng ánh mắt nặng nề nhìn về phía Thời Thanh, ngữ khí hơi trầm xuống. Tiểu Thời đại nhân, hoàng thượng tại đây, người sao có thể như thế vô trạng? Thời Thanh lập tức chỉ vào Tôn thừa tướng cùng Tôn phủ thị vệ nói. Mau học học, lúc này mới kêu bát nước bẩn, mở miệng chính là bôi nhọ. Ta bất quá chính là làm ngươi nghe một chút một cái bàn tay vang không vang, thừa tướng đại nhân liền nói ta vô trạng. Ta nếu là dám để cho nàng nghe một chút bàn tay thanh, nàng còn không được tham ta cái coi rẻ hoàng uy ẩu đả triều đình quan viên. Thừa tướng đại nhân, ngài trong phủ này thị vệ rõ ràng không học được ngài tinh túy a. Quang có ngài ra mặt, không có ngài kia trương chỉ hưu bảo ngựa miệng. Ngươi, Tôn thừa tướng giơ tay chỉ Thời Thanh, sinh sôi nhịn xuống hỏa khí, vung tay áo nhìn về phía hoàng thượng. Thánh thượng, Thời Thanh quá mức với không coi ai ra gì. Nhìn ngài nói, ta trong mắt có người tiền đề không được là ngài là một nhân vật mới được a. Ta đôi mắt lớn như vậy, ngài đều không ở ta trong ánh mắt, chẳng lẽ ngài không nên chính mình nghĩ lại sao? Thời Thanh làm lơ Tôn thừa tướng căm tức nhìn ánh mắt, chắp tay chiều hoàng thượng hành lễ. Vì thần bất quá tùy phu lang đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, trở về đã bị người không thể hiểu được ấn thượng tội danh, là thật oan uổng. Dưới loại tình huống này tổng không thể còn che lại vi thần miệng, làm cho ngài mặt đem tội danh ngạnh sinh sinh khấu ở vi thần cùng tiền sán sán trên người đi. Vi thần lần trước ở trên phố liền kiến thức đến phủ thừa tướng ngập trời quyền lực. Thời Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Tôn thừa tướng, hơi hơi nhướng mày. Nhưng thừa tướng đại nhân, ngài quyền thế lại ngập trời, cũng không lớn đến ở thánh thượng trước mặt liền không cho người ta nói lời nói nông nỗi đi. Liền tính là cái tử tù, cũng có kêu oan uổng vì chính mình biện giải quyền lực a, nàng có thể có cái gì ý xấu, nàng bất quá chính là muốn vì vô tội chính mình nói hai câu lời nói biện giải một chút mà thôi. Hoàng thượng quét mắt Tôn thừa tướng. Tôn thừa tướng sau cổ căng thẳng. Hoàng thượng thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cùng Thời Thanh nói. Việc này phát sinh ở ngươi doanh trướng, tuy nói còn chưa tạo thành nghiêm trọng hậu quả, nhưng thẩm úc một cái nam tử gặp được chuyện như vậy, danh dự tổng hội đã chịu ảnh hưởng, trẫm cái này làm cô mẫu, có thể nào không vì hắn điều tra rõ sự tình chân tướng. Tôn thừa tướng trong phủ thị vệ nói là thấy ngươi cùng tiền sán sán lén giao lưu quá. Cũng có tuần tra thị vệ thấy ngươi trong phủ hạ nhân đi đem tiền sán sán gọi vào ngươi doanh trướng, ngươi đương như thế nào giải thích? Ta không cần giải thích a. Thời Thanh gan lớn thực, đỉnh hoàng thượng ánh mắt tỏ vẻ. Lại không có chứng cứ, ta vì cái gì muốn giải thích? Nếu thật là ta trong phủ thị vệ, kia không bằng đem ta thời phủ hạ nhân đều kêu lên tới, làm tuần tra thị vệ tới nhận nhận. Nhận ra tới đây mới là chứng cứ, nhận không ra đó chính là bôi nhọ. Thời Thanh thấy Thời Cúc vững vàng mà đứng ở hoàng thượng bên cạnh, liền biết việc này không như vậy đại, trong lòng tức khắc ồn. Vì thế nàng xoay người nói, nếu là không có chứng cứ, ta còn có thể nói đây đều là Tôn phủ thị vệ âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Thanh hơi hơi híp mắt nhìn kia Tôn phủ thị vệ. Tỷ như nàng, ghi hận lần trước cùng ta có xích mích, vì thế làm bộ ta trong phủ thị vệ đem tiền sán sán đã lừa gạt đi. Sau đó vu oan cho ta. Như vậy tưởng tượng, còn thật có khả năng, tiền sán sán tổng không đến mức ngốc đến ở nàng doanh trướng đối thẩm úc làm điểm cái gì. Còn như vậy xảo bị người bắt được nhược điểm, Thời Thanh tới gần Tôn phủ thị vệ, đối phương ra mặt căng thẳng, rũ tại bên người ngón tay co rút lại thành quyền, để ngừa ngăn Thời Thanh lại lần nữa đánh nàng bàn tay. Kết quả Thời Thanh lại là chiều nàng đột nhiên lạnh giọng quát lớn. Hỗn trướng đồ vật. Người giả trang ta trong phủ thị vệ, còn không mau chiêu. Thời Thanh vẻ mặt nghiêm túc, như là thật bị nàng tận mắt nhìn thấy giống nhau. Tôn phủ thị vệ bị Thời Thanh tạc đầu tóc căng thẳng, cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Tôn thừa tướng. Tôn thừa tướng ngăn lại Thời Thanh nói cha, Thời Thanh, nhân chứng vật chứng cụ ở, ngươi liền không cần rảo biện. Ngươi đối thẩm gia cùng ngươi từ hôn việc canh cánh trong lòng, liền thiết kế mưu hoa hôm nay này vừa ra. Nghe nói lần trước ở thời phủ thẩm úc cũng thiếu chút nữa ngộ hại, ta nhưng thật ra hoài nghi khi đó sự tình cũng cùng ngươi thoát không được quan hệ. Nàng lãnh a một tiếng, không chừng chính là ngươi vu oan ở Thường Thục trên người, bằng không vì sao Thẩm Úc mỗi lần xảy ra chuyện đều cùng ngươi có quan hệ. Rồi bỏ nhưng không đinh vô phùng chứng, Thời Thanh âm cuối giơ lên, nga, một tiếng, thừa tướng đại nhân ngài là rồi bỏ sao, bằng không như thế nào như vậy hiểu biết rồi bỏ đâu, liền nó thích đinh cái gì chứng đều biết. Chiếu ngài nói như vậy, kia cũng là Thẩm Úc hắn quả chứng này có vấn đề, hắn ái chiêu rồi bỏ cùng ta có quan hệ gì. Ngươi một ngụm một cái, ta hoài nghi, ngươi hoài nghi cái gì? Nói giống như việc này chính là ngươi làm giống nhau, mất công vừa rồi Thời Thanh tiến vào sau, trưởng hoàng tử cùng Tiền Quý Quân bởi vì lo lắng, đã trước một bước qua đi thăm Thẩm Úc. Nếu là hắn ở chỗ này nghe được Thẩm Úc bị so thành chứng, khẳng định không có sắc mặt tốt. Đừng nói hắn, hiện tại Tôn Thừa Tướng chính là mặt trầm xuống. Thời Thanh, nói cẩn thận, nên nói cẩn thận người là ngươi đi. Thời Thanh nghi hoặc, Thẩm Úc một không là ngươi nhi tử, nhị không phải ngươi cháu trai, ngươi nhưng thật ra biểu hiện so trưởng hoàng tử còn để bụng, thế nào, thừa tướng chức trách còn ôm đồm tra án này sao? Tôn Thừa Tướng ánh mắt sâu thẳm, Tiền Sán Sán là ngươi kêu lên đi, nàng ý đồ gây rối hành vi mọi người đều từng thấy, tùy ý ngươi nói toạc thiên, cũng không thay đổi được sự thật này. Trưởng hoàng tử từ lúc bắt đầu cùng thời gia từ hôn thời điểm, Tôn Thừa Tướng nên nghĩ đến hắn ánh mắt càng cao. Hắn là muốn lưu trữ Thẩm Úc, tương lai hảo phương tiện hắn nâng đỡ tân hoàng, lấy bảo đảm hắn cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng mà hiện tại, hắn dùng để đáp thượng tân hoàng kia căn cây thang có cái khe, trong lòng sợ không phải muốn tức chết. Tôn Thừa Tướng trong lòng lãnh a, nàng Tôn gia không hảo quá, tự nhiên cũng sẽ không làm hắn hảo quá. Thẩm Úc bị Tiền Sán Sán trước mặt mọi người bế lên tới. Địa điểm vẫn là ở Thời Thanh doanh trướng, vừa lúc một mũi tên bắn ba con nhạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng hoàng tử không có khả năng làm nhi tử gả cho một cái thư nữ, nhưng hiện tại Thẩm Úc càng không thể hứa cấp hoàng nữ. Trưởng hoàng tử phòng trừng giết Tiền Sán Sán cùng Thời Thanh tâm đều có. Tả hữu Tôn gia đã như thế, chính là bị hắn nhằm vào lại như thế nào? Thẩm Úc cùng Tiền Sán Sán sự tình, chính là như thế nào đều mạt không đi. Chính hắn đại ý, liền không nên trách người khác có khả thừa chi cơ. Tôn Thừa Tướng rũ mắt sửa sang lại trên người tay áo, nhìn về phía trên mặt đất Tiền Sán Sán. Tiền Sán Sán, ngươi liền nhận đi, nếu là thẳng thắn từ khoan, nói là ai phái người kêu ngươi đi Thời Thanh doanh trướng, nói không chừng thánh thượng còn sẽ khoan dung một vài. Nàng liếc Thời Thanh, ý có điều chỉ, không cần thiết thế người khác khiêng. Tiền mẫu ánh mắt nặng nề nhìn quỳ trên mặt đất Tiền Sán Sán. Đến nước này, ngươi còn không thành thật công đạo, nàng triều hoàng thượng hành lễ. Thánh thượng, Tiền Sán Sán tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng làm việc từ trước đến nay có chừng mực, định sẽ không chủ động làm ra hôm nay loại này chuyện khác ngươi. Nói đến nói đi, nước bẩn vẫn là muốn hướng Thời Thanh trên người bác. Tiền Sán Sán nếu chủ động làm không ra loại chuyện này, kia chỉ có thể là người khác sai sử xúi dục bị động. Hoàng thượng toàn bộ hành trình ngồi ở thượng vị, xem mấy người cãi cọ, vẫn chưa ra tiếng. Tả hữu Thẩm Úc còn không có tỉnh lại, sự tình ngọn nguồn còn kém hắn kia một vòng, thiếu hắn lý do thoái thác, nói toạc thiên cũng vô pháp định tội. Hoàng thượng nấp trà nhẹ nhàng thổi mạnh chung trà khẩu, ngước mắt xem Tiền Sán Sán. Người nói như thế nào? Tiền Sán Sán vẫn là câu nói kia, việc này cùng người khác không quan hệ. Nàng đi theo cái kia thị vệ đến Thời Thanh doanh trướng kia một khắc, liền ý thức được không thích hợp. Liền Thời Thanh cái kia tính tình, nếu là thật được con thỏ, khẳng định là tới cửa khoe khoang, sao có thể làm nàng lại đây xem. Tiền Sán Sán lúc ấy thong thả hướng phía trước đi, rũ mắt vuốt ve ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, ánh mắt lập lòe, cuối cùng vẫn là nhấc chân đi vào doanh trướng. Thẩm Úc ghé vào trên bàn, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Hắn kia tùy thân tiểu thị càng là té xỉu trên mặt đất. Tiền Sán Sán tuy rằng là ăn chơi trác táng, tốt xấu cũng là thế dũng hầu phủ ra tới, đến giờ phút này như thế nào còn không biết đối phương ở tính kế cái gì. Nàng đơn giản trực tiếp bế lên Thẩm Úc hướng mép giường đi. Nếu là không người tiến vào, khiến cho Thẩm Úc nằm nghỉ ngơi. Nếu là có người tiến vào, vừa lúc xuôi dòng giúp nàng đẩy thuyền. Nghiệp chướng, ngươi đây là muốn hại chết Tiền gia. Tưởng lôi kéo chúng ta cùng ngươi cùng nhau chôn cùng sao? Tiền mẫu hạ giọng giống giận bên người Tiền Sán Sán, Mặc kệ việc này cùng Thời Thanh có hay không quan hệ, vì Tiền gia suy nghĩ, đều đến cùng Thời Thanh có điểm quan hệ. Nề hà Tiền Sán Sán căn bản không phối hợp, nàng dương mắt xem Tiền đại nhân. Ta nói, cùng Thời Thanh không có quan hệ, kêu ta quá khứ cái kia thị vệ, căn bản là không phải Thời gia. Tiền mẫu giơ tay lại muốn đánh Tiền Sán Sán. Tiền đại nhân, ngài là tưởng đánh cho nhận tội sao? Thời Thanh khí cười, cảm tình tả hữu việc này đều đến cùng ta Thời Thanh có điểm quan hệ phải không? Liền bởi vì ta bị Thẩm Úc từ hôn. Thời Thanh nhìn về phía Tôn gia thị vệ, thấy đôi ta nói chuyện liền cảm thấy chúng ta tính kế Thẩm Úc, hắn là hương bánh trái đâu, vẫn là nhân sâm quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Tiền Sán Sán là chưa thấy qua nam nhân sao, liền kém hắn này một ngụm. Gặm hắn là có thể phi thăng thành tiên đâu, vẫn là có thể đạp đất thành Phật a. Nếu ngươi không nghe thấy ta cùng Tiền Sán Sán đang nói cái gì, liền dám thuận miệng bôi nhọ, ai cho ngươi lá gan hoài nghi triều đình quan viên. Thời Thanh nhìn về phía Hoàng thượng, dò hỏi, nàng vừa không là ngự sử cũng không phải quan viên, dưới cáo thượng có phải hay không đến trước đánh cái 20 đại bản. Nếu là không chết lại nâng tiến vào hoài nghi ta đâu. Như thế thật sự, Hoàng thượng nhìn về phía Tôn Phủ thị vệ, khuỷu tay để ở ghế dựa trên tay vịn, ngón tay chống thái dương, như là rốt cuộc tới hứng thú, hoãn thanh dò hỏi. Người cũng thật tin tưởng Thời Thanh cùng Tiền Sán Sán mưu hoa sự tình cùng Thẩm Úc có quan hệ. Tin tưởng nói, chính là dưới cáo thượng, không nói hai lời trước đánh 20 đại bản. Không tin tưởng nói, chính là bôi nhọ triều đình quan viên, trượng tắc 20. Dù sao là muốn bị đánh, Tôn Phủ thị vệ cắn răng nói, thuộc hạ tin tưởng, vậy trước đánh 20 đại bản. Hoàng thượng mở miệng, xua tay ý bảo long trong liều thị vệ đem nàng kéo xuống. Thời Thanh nhìn Tôn Phủ thị vệ, tấm tắc lắc đầu. Hiện tại biết ta vừa rồi đã xem như thủ hạ lưu tình đi. Kia thị vệ ánh mắt hận không thể đương trường ăn nàng, trong lòng định là cực kỳ hối hận ngày ấy vì sao không đem nàng một tiêu gờ. Yết chết, Thời Thanh không những không bị tiêu bắn trúng, ngược lại hào hào tồn tại, thậm chí tiện vèo vèo nói. Kéo xuống, đánh xong không chết lại nâng tiến vào, Tôn thừa tướng trạng cáo Thời Thanh. Kết quả chính mình thị vệ trước bị kéo ra ngoài trượng đánh. Nàng triều hoàng thượng hành lễ, còn không có mở miệng đâu. Thời Thanh liền hỏi lại nàng, nếu nói đến hoài nghi, ta nhưng thật ra hoài nghi Tôn thừa tướng cùng việc này thoát không được quan hệ. Tôn thừa tướng nắm chặt nắm tay, quát lớn nói, Thời Thanh, ngươi chớ có tin khẩu nói bậy, hoàng thượng nàng nóng này, nàng đều bắt đầu giống vi thần. Thời Thanh trừng mắt Tôn thừa tướng nói, bổn tuần án ngự sự hợp lý hoài nghi ngươi làm sao vậy? Vì cái gì ta chỉ hoài nghi ngươi không nghi ngờ người khác, ngươi trong lòng liền không điểm số sao? Thời Thanh dùng Tôn thừa tướng nói đem nàng đổ trở về. Rồi bỏ không binh vô phùng chứng, ngươi làm cái gì ngươi trong lòng rõ ràng. Ta khuyên ngươi thành thật công đạo liền không cần cho chính mình bọc, dù sao đều là rơi đầu sự tình. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, ngươi liền không thể làm hồi nhân sự. Nói điểm tiếng người. Thời Thanh hỏi Tôn thừa tướng, Tôn Oản Oản kia chân là như thế nào thương? Người thị vệ bên đường muốn lấy ta tánh mạng lại là vì cái gì? Người dám không dám cùng thánh thượng nói thật, việc này liên lụy có thể to lắm. Tôn thừa tướng sắc mặt cứng đờ, rõ ràng nói chính là Thẩm Úc sự tình, người hướng nơi khác rời đi đề tài gì? Thẩm Úc sự tình đơn giản thực, chờ hắn thanh tỉnh hết thảy đều chân tướng đại bạch. Thời Thanh vừa dứt lời, bên ngoài có thị vệ tiến vào truyền lời, nói là Thẩm Úc đã tỉnh. Hoàng thượng mang theo mọi người đi trước Thẩm Úc doanh trướng. Ngũ hoàng nữ đi chậm một chút, đi ngang qua Tiền Sán Sán bên người thượng khi nhìn nàng sưng lên gương mặt, quan tâm nhẹ giọng hỏi nàng. Ngươi vì sao phải giúp Thời Thanh gạt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Tiền Sán Sán nhiệm vụ yêu cầu, nàng hẳn là cứu Thẩm Úc, mà không phải giống như bây giờ đối hắn mưu đồ gây rối. Đáp thượng trưởng hoàng tử này tuyến sau, diệt trừ thiên nữ Tiền Hoan Hoán, đến lúc đó nàng chính là thế dũng hầu phủ duy nhất đáng giá phó thác nữ nhi. Có thế nữ danh phận, Tiền Sán Sán cái này trên người không có công danh nhân tài có thể đi vào triều đình, đi bước một hướng tới vị cực nhân thần mục tiêu bước vào, cuối cùng nâng đỡ ngũ hoàng nữ cái này nhút nhát con rối hoàng nữ bước lên ngôi vị hoàng đế. Từ đây một người dưới vạn người phía trên, hưởng hết vô hạn vinh hoa phú quý. Trở thành thế giới này khí vận chi nữ. chính là Tiền Sán Sán đi rõ ràng không phải con đường này. Vốn là nàng chướng ngại vật pháo hôi thời thanh, lại ngạnh sinh sinh cùng nàng chỗ giống bằng hữu giống nhau. Vừa rồi thời thanh vì chính mình biện giải thời điểm, cũng chưa quên mang lên Tiền Sán Sán, vẫn chưa đem sự tình hướng trên người nàng đẩy, sau đó một cái hỏi đã hết ba cái là không biết đứng ngoài cuộc. Tiền Sán Sán nghi hoặc nhìn Ngũ Hoàng nữ, điện hạ lời này, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Việc này ai nói là thời thanh làm? Tiền Sán Sán cười nhạo, ta tuy là thượng không được mặt bàn phế vật, nhưng còn không có đê tiện đến đem nước bẩn toàn bát đến người khác trên người. Hôm nay việc này là có người ở sau lưng bức nàng. Bức nàng cùng thời thanh phản bội, bức nàng giết nàng trưởng tỷ, dẫm lên nàng mẫu thân đi lên nguyên bản thuộc về nàng nhiệm vụ con đường kia. Tiền Sán Sán liếm liếm chính mình đổ máu khóe miệng vết thương, nhìn về phía Ngũ Hoàng nữ. Liền không thể là ta thích Thẩm Úc, ham hắn sắc đẹp chính mình tìm đường chết sao? Ngũ Hoàng nữ nao nao, khó có thể tin nhìn nàng. Ta niệm quý quân chiếu cố quá ta tình cảm, vốn định khuyên ngươi hai câu, nhưng ngươi hà tất như thế trả đạp chính mình. Ngươi có biết, ngươi như vậy cách nói nếu là dừng ở trưởng hoàng tử lỗ tai, sẽ là cái gì kết cục? Tiền Sán Sán đương nhiên biết, chính là bởi vì biết, nàng mới làm như vậy. Nguyện trưởng hoàng tử tay, đem tiền ra này cây hút vãn bối lấy cung cấp nuôi dưỡng chính mình gia tộc đại thụ tu bổ một chút. Nàng đến lúc đó cho dù chết, cũng coi như là giúp A tỷ chém đứt gông xiềng mà chết. Tiền Sán Sán đi phía trước đi, không hề để ý tới Ngũ Hoàng nữ. Ngũ Hoàng nữ nhìn chằm chằm vào Tiền Sán Sán bóng dáng, giơ tay để môi ho khan vài tiếng. Mấy người trước sau đi vào Thẩm Úc doanh trướng bên ngoài, vẫn chưa đi vào. Chỉ có Hoàng thượng đến bên trong thăm, Tôn Thừa Tướng vẻ mặt đạm nhiên, như là không hề sợ hãi. Nàng cùng thời thanh nói, Thẩm Úc là cái nam tử, biết chính mình thiếu chút nữa bị người gian ô sau, có thể hay không cảm thấy thẹn đến khó có thể nói ra tình hình thực tế đâu. Hắn nếu là không nói, đó chính là hắn xuẩn. Thời thanh trợn trắng mắt, dùng đến ngải thao cái gì tâm, có cái này còn thừa công phu, không bằng hào hào ngẫm lại quan tài tuyển cái gì tài chất, tương lai chôn ở chỗ nào mới có thể đầu cái hảo thai đi. Tôn Thừa Tướng lạnh giọng nói, thời thanh, ta chính là đương triều thừa tướng, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mở miệng bất kính, thật khi ta bắt ngươi không có biện pháp. Flow, ai, thời thanh cười, ngươi thật liền lấy ta không có biện pháp, ngươi nếu là đối ta tham ngươi việc này có ý kiến gì, ngươi đại có thể cùng ta quan trên thời quốc thời đại nhân phản hồi, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời cúc đứng ở vài bước xa địa phương, coi như không nghe thấy. Tôn Thừa Tướng vung ống tay áo, không hề lý nàng. Doanh trướng đúng như Tôn Thừa Tướng lời nói, Thẩm Úc biết được chính mình lại lần nữa thiếu chút nữa ngộ hại sau, cả người sắc mặt tái nhợt ngồi yên ở trên giường. Hắn đã đủ cẩn thận, vẫn là mắc mưu người khác. Thẩm Úc không dám cùng phụ thân đối thượng tầm mắt, đầu thấp. Trưởng hoàng tử mặt như xương lạnh hàm dưới căng chặt, tường răn dậy nói niệm ở có người ngoài ở chưa nói xuất khẩu. Thẩm mẫu đứng ở bên cạnh nhẹ giọng trấn an Thẩm Úc. Phát hiện tương đối kịp thời, Tiền Sán Sán vẫn chưa đối với ngươi làm cái gì. Huống chi việc này có ngươi cô mẫu cho ngươi làm chủ, truyền không ra nhiều ít tin đồn nhảm nhí. Úc ghi, gói cho cô mẫu, hôm nay việc này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hoàng thượng ngồi ở mép giường trên ghế thêu xem hắn, Thẩm Úc lông mi rơi xuống, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào nói về. Việc này thực rõ ràng cùng Tôn Thừa Tướng có quan hệ, nhưng nếu là đúng sự thật nói ra, Tôn Lê Lê tương lai làm sao bây giờ? Hắn luôn là cùng việc này không quan hệ, Thẩm Úc hốc mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn, móng tay rơi vào trong lòng bàn tay nói. Việc này cùng Tiền Sán Sán cùng thời thanh đều không có quan hệ. Cùng nàng hai không quan hệ, kia khẳng định cùng người khác có quan hệ, bằng không hắn sao có thể bị mê choáng. Tôn Thừa Tướng đứng ở doanh trướng bên ngoài, đôi tay bối ở sau người. Thẩm Úc cùng Tôn Lê Lê quan hệ hào, cũng chỉ có Tôn Lê Lê này một cái bạn thân, không có khả năng nói thật. Thời thanh liếc nàng, nhẹ a một tiếng, sau đó hướng doanh trướng cửa đi, dương giọng kêu. Thẩm Úc ngồi ở trên giường hơi hơi giật mình, thời thanh nói. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi thiện tâm không đành lòng muốn thành Phật ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể lấy hy sinh ta cùng Tiền Sán Sán làm đại giới, đôi ta nhưng không muốn. hôm nay việc này ngươi nếu là nói không rõ, ta liền thỉnh đại lý tự lại đây tra án. Thẩm Úc như thế nào đều là hoàng gia người, vì thể diện không có khả năng đem sự tình giao cho đại lý tự. Trưởng hoàng tử sắc mặt phát lạnh, bước nhanh đi ra vén rèm lên, mắt phượng hơi mang tạo áp lực nhìn về phía Thời Thanh. Làm càn, hắn lạnh giọng mở miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Liền tính Thời Thanh là bị giảo hợp tiến vào, trưởng hoàng tử cũng là từ đáy lòng không thích nàng. Bất quá một cái thất phẩm tuần án ngự sử, thật lấy chính mình đương cái quan. Hắn chính là cúi đầu đi xuống xem, nhìn thấy con kiến đều so nàng phẩm cực cao. Thời Thanh hỏi lại trở về, tốt xấu ta đã cứu hắn, như thế nào liền không thể nói chuyện. Trưởng hoàng tử ngài chính là hoàng gia người, ngôn hành cử chỉ đều đại biểu cho hoàng gia thể diện, nhưng không thịnh hành như vậy đối đãi chính mình nghĩa nữ cùng nhi tử ân nhân. Trưởng hoàng tử bị đổ một đốn, nhận làm nghĩa nữ sự tình chính là hắn chính miệng nói. Bất quá thuận miệng một câu, lại bị Thời Thanh lấy đảm đương làm đổ hắn miệng bố. Thời Thanh theo lý thường hẳn là nói, ta nếu là Thẩm Úc nghĩa tỷ, liền không thể mặc kệ việc này. Hắn đầu óc không thanh tỉnh sách không rõ, ta phải đem lời nói cho hắn nói rõ. Hắn Thẩm Úc là người, ta cùng Tiền Sán Sán cũng không phải súc vật, đôi ta còn tưởng về sau quang minh chính đại ra cửa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trưởng hoàng tử phủ nguyện ý ăn buồn mệt ta mặc kệ, nhưng ta Thời Thanh quang minh chính đại, ta không muốn. Tả hữu là chính hắn không cần mặt mũi, trách không được ta không màng hắn nam tử thân phận đem sự tình nháo đến đại lý tự. Ta hôm nay cùng ngài đem nói minh bạch, ta thật cảm ơn ngài từ hôn, ta có thể cưới được Vân Chấp, thật là thiêu cao thơm. Cảm tạ Thẩm Úc không gả tri ân, Vân Chấp từ vừa rồi khởi liền không ở, căn bản không cùng nàng cùng nhau tiến doanh trướng, cũng nghe không đến lời này. Trưởng hoàng tử sắc mặt cơ hồ kết một tầng xương lạnh, nắm chặt tay áo chỉ khớp xương banh trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Thời Thanh. Thời Cúc đứng ra, điện hạ, Thời Thanh bất quá niên thiêu khí thịnh, nói chuyện xúc động điểm, nhưng trong lòng vẫn là quan tâm Thẩm công tử cái này trên danh nghĩa đệ đệ, nếu là có cái gì nghĩ sao nói vậy chỗ đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Kia bổn cung nhưng thật ra muốn cảm ơn nàng, trưởng hoàng tử ngữ khí hơi trầm xuống, Thời Thanh nhẹ a một tiếng, không khách khí, trưởng hoàng tử hô hấp trầm trầm, ngực kịch liệt phập phồng. Liền ở hắn muốn phát hỏa khi, phía sau truyền đến hoàng thượng thanh âm. Úc nhi có chuyện muốn nói, ngươi bất quá tới nghe một chút. Trưởng hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn Thời Thanh liếc mắt một cái, xoay người đi vào. Thời Thanh xách một tiếng, hù dọa ai đâu, hắn nếu là thật là có bản lĩnh, vậy quản hảo tự mình nhi tử nha. Chiều nàng trừng mắt nhe răng tính cái gì bản lĩnh, trưởng hoàng tử đi đến trước giường, hoàng thượng đạm thanh nói. Người cái này thân phận, cùng cái vãn bối so đo cái gì? Việc này nội tình như thế nào, mấy người trong lòng không sai biệt lắm đều biết, bất quá là không có chứng cứ mà thôi. Thẩm Úc bị Thời Thanh nói ký, si ết thích đến, đối phương tuy rằng nói trắng ra, nhưng chính là cái này lý, Thời Thanh cùng Tiền Sán Sán dựa vào cái gì vì tôn lê lê, đem chính mình đáp đi vào. Thẩm Úc nhẹ giọng đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, không đành lòng, vẫn là bổ sung một câu. Lê lê người ở kinh thành, cùng việc này không quan hệ. Là tôn thừa tướng lợi dụng tôn lê lê cho hắn mang đến nghiên mực vì nhị, dụ hắn thượng công. Người nhưng thật ra có rảnh lo lắng hắn, người phàm là nhiều suy nghĩ chính mình, cũng không đến mức biến thành hôm nay như vậy. Trưởng hoàng tử thanh âm lạnh lùng, hoàng thượng nghiêng mắt xem hắn, trưởng hoàng tử hít sâu áp xuống hỏa khí, Úc nhi cùng Tiền Sán Sán bất quá là bị người hãm hại mà thôi, vẫn chưa phát sinh cái gì. Ý ngoài lời chính là không có khả năng đem Thẩm Úc gà thấp cho Tiền gia thứ nữ. Tiền Sán Sán tuy rằng là bị hãm hại, nhưng nàng bế lên Thẩm Úc sự tình cũng không vô tội. Tiền gia một cái thứ nữ lại là tính kế đến hắn trên đầu. Trưởng hoàng tử ánh mắt sâu thẳm đen tối, hoàng thượng nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì, chỉ là làm Thẩm Úc hào hào nghỉ ngơi, lần sau ra cửa nhiều mang hai cái sẽ quyền cước thị vệ hoặc là tiểu thị. Tổng không thể bởi vì ở hoàng gia khu vực săn bắn, liền như vậy không bố trí phòng vệ. Này thiên hạ tuy rằng họ Tiêu, nhưng còn không có an toàn đến giống như nhà hắn hậu hoa viên. Hoàng thượng đi ra ngoài, tôn thừa tướng rũ mắt đứng ở chỗ cũ. Tuy rằng hoài nghi đầu mâu chỉ hướng nàng, nhưng cũng không có cũng đủ chứng cứ. lễ đã bị thị vệ thu hồi đến mang đi, liền tính là hoàng thượng, cũng không thể bởi vì hoài nghi liền định nàng tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn thừa tướng tựa như chỉ trơn trượt cá trạch, tưởng từ võng chạy trốn. Ai nói không chứng cứ? Thời Thanh nhìn về phía chiều chính mình đi tới Vân Chấp, trong mắt lộ ra đắc ý cười. Chứng cứ không phải tới sao? Tôn thừa tướng hơi giật mình, rũ tại bên người ngón tay buộc chặt. Sao có thể, tìm được rồi mật hợp, cùng trên bàn nhiều ra tới ấm trà. Vân Chấp đem trong tay lá trà đưa cho Thời Thanh, đây là ngự tiền thị vệ từ ăn trượng hình kia thị vệ trên người lục soát ra tới. Thời Thanh đôi mắt hơi lượng, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tới quá kịp thời, đoái công chuộc tội, con thỏ sự tình liền không cùng ngươi so đo. Nàng chính là như vậy rộng lượng, nói giống như sinh khí sinh người đi chung đường không phải nàng giống nhau. Vân Chấp giơ tay gãi gãi chóp mũi, cảm thấy bị Thời Thanh chụp bả vai có vẻ hắn lùn giống nhau. Như vậy nhiều người, hắn không cần mặt mũi sao? Vân Thiếu Hiệp ánh mắt lập lòe, không nhịn xuống trộm nhón mũi chân, đôi mắt đừng khai nhìn về phía nơi khác, chỉ dùng dư quang nhìn lướt qua. Ân, giống như so Thời Thanh cao một lóng tay, mật hợp đi theo phía sau hắn đem ấm trà cũng để ra lại đây, xoa như cũ phát ngốc tay ót, cùng Thời Thanh nói. Còn lục soát ra một chương giả mặt đâu, làm thật rất thật, đánh ta khẳng định chính là nàng. Cho nên vừa rồi nên nhân cơ hội nhiều đá hai chân. Cùng tiến đến còn có Tiền Hoán Hoán, nàng hôm nay vẫn chưa tham dự săn thú, mà là sấn Tôn thừa tướng không ở kinh đô, suốt đêm trở về một chuyến. Siêu tập xong cuối cùng chứng cứ chỉnh lên tới. Lúc này đang đứng ở một bên, biên xem xét Tiền Sán Sán khóe miệng thương, biên chờ trước mắt sự tình xử lý xong. Thời Thanh đem lá trà cùng ấm trà đều giao cho bên người Hoàng thượng cung hầu. Đây là ở tôn phủ thị vệ trong lòng ngực tìm được, cùng trong ấm trà trà giống nhau. Thời gian quá ngắn, đối phương còn không có tới kịp xử lý rớt. Mà nàng lúc ấy sở dĩ không đem ấm trà thu đi, là bởi vì trà cũng không có vấn đề. Thời Thanh cố ý hỏi, Tôn thừa tướng, người nói này liền lá trà đều giống nhau, thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình đâu. Tôn thừa tướng lạnh giọng rảo biện, đường tháng cuối xuân trà mà thôi, tam phẩm cấp trở lên quan viên hoàng thượng đều ban thưởng quá. Đó là người không hiểu biết ta. Thời Thanh nói, như vậy tân trà, ta luyến tiếc mang lại đây uống sao. Hoàng thượng đôi mắt chiều động, giơ tay để môi. Thời Thanh keo kiệt danh hào là có tiếng, lần này ra tới không bỏ được mang lá trà hoàn toàn là nàng có thể làm ra tới sự tình. Tôn thừa tướng ngoan cường chống cự, lãnh a một tiếng. Dựa một bao lá trà, liền tưởng định ta tội, đương nhiên không phải. Thời Thanh cùng Tiền Hoán Hoán liếc nhau, cùng hoàng thượng nói. Trừ thiết kế thẩm úc ngoại, vi thần còn muốn tham tôn thừa tướng giang nam quyền địa một án. Thời Thanh liếc tôn thừa tướng. Ta cũng không biết ngươi vòng nhiều như vậy mà làm gì, ngươi tương lai mộ phần cũng liền như vậy điểm, vòng nhiều như vậy mà, là trông cậy vào thiêu xong giải lên đi sao? Liền ngươi như vậy, thảo đều ghét bỏ ngươi tâm địa ác độc không có chất dinh dưỡng. Mất công ngươi vẫn là quần thần gương tốt, ngươi quả thực chính là triều đình sâu mọt. Còn hại không ít người mệnh, thậm chí muốn giết nàng cùng Vân Chấp, thật là trừng phạt đúng tội. Tôn thừa tướng bị mắng sắc mặt đen nhánh. Nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Ngươi, Thời Thanh nhướng mày, ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Tiền Hoán Hoán đã đem chứng cứ nhất nhất bày ra tới. Tôn thừa tướng sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Cuối cùng hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thánh thượng, thánh thượng. Tôn thừa tướng quỳ ghé vào hoàng thượng chân trước. Tội thần là nhất thời hồ đồ mới làm sai sự. Cầu thánh thượng xem ở thần nhiều năm tận tâm hầu hạ phân thượng, tha thần lần này đi. Nàng than thở khóc lóc, hoàng thượng rũ mắt xem nàng, âm điệu nhẹ nhàng, ngữ tốc thong thả, chỉ là nói ra mỗi một chữ, đều giống búa tạ đập vào tôn thừa tướng trên sống lưng, tấp tấp áp càng thấp. Trẫm đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không muốn a tôn ái khanh. Tiền Hoán Hoán tra án lâu như vậy tới nay, ngươi không những không có thu liễm. Ngược lại tưởng sau lưng diệt trừ trẫm khâm điểm quan viên, ngươi này không phải nhất thời hồ đồ, ngươi là không đem trẫm để vào mắt. Hơn nữa hôm nay một chuyện, nhiều tội cùng phạt, tội thần Tôn Khải Nhiễm cùng này nữ Tôn Oản Oản giao cho tam tư cha rõ, tôn gia sao không? Tôn thừa tướng quỳ rạp trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, một ngụm một cái biết sai rồi, thẳng đến thị vệ đem nàng kéo xuống đi. Tra xét hồi lâu quyền địa án, hôm nay rốt cuộc chấm dứt. Hoàng thượng nhìn về phía Tiền Hoán Hoán hai chị em, việc này ngươi lập công, chờ ngày mai hồi kinh lại phong thưởng. Đến nỗi Tiền Sán Sán, cũng là vô tội, lần này liền không truy cứu. Hoàng thượng như là mệt mỏi, nhàn nhạt mở miệng, đều lui ra đi. Thời Thanh cùng Vân Chấp đi theo Thời Cúc phía sau rời đi, Thời Thanh không nhịn xuống nhẹ giọng hỏi nàng. Giống như xử trí Tôn thừa tướng, Hoàng thượng cũng không phải thật cao hứng. Thời Cúc nghiêng mắt xem nàng, Tôn thừa tướng một đảo, không nói đến thủ hạ rất nhiều sự tình không ai có thể tiếp nhận. Chính yếu chính là, hiện giờ triều thượng, là Thế Dũng Hầu Tiền ra một chi độc đại. Loại này thất hành cục diện, Hoàng thượng nhất không muốn thấy. Thời Cúc tưởng cùng Thời Thanh nói ly Tiền ra xa một ít, nhưng nghĩ nàng chính mình có chủ ý, đơn giản không nói thêm. Thời Thanh cùng Vân Chấp đi ở mặt sau, đã bắt đầu tưởng Tiền Hoán Hoán nuôi khoản khi nào đến chướng. Tôn gia đổ, nhiệm vụ kết thúc, 600 lượng bạc lập tức liền phải tới tay. Tiền A, Thời Thanh bắt đầu cười, người thu liễm chút, cười thành như vậy, nếu là khác ngự sử thấy, nhất định phải nói ngươi vui sướng khi người gặp hỏa. Tham người một quyền. Thời Cúc xem nàng, Thời Thanh nhẹ a, ta liền phải cười, hôm nay lại không phải nàng đầu thất, ta còn không thể cười sao? Thời Cúc hơi giật mình, nhẹ nhàng lắc đầu bật cười. Thời Thanh này há mồm a, là nửa điểm không buông tha người. Quyền địa án rơi xuống màn tre, liên quan săn thú đều có vẻ không như vậy quan trọng. Hôm sau, mọi người khởi hành hồi kinh, Hoàng thượng ngồi ở trong xe, theo tới thời điểm tương đồng. Trong xe trừ bỏ nàng còn ngồi hai vị đại thần. Chẳng qua thừa tướng vị trí thượng hiện tại ngồi chính là Tiền Mẫu, bên kia như cũ là Thời Cúc. Hoàng thượng bưng lên chén trà nhìn về phía Thời Cúc, ái khanh a, mùa xuân lúc sau mắt thấy chính là mùa hạ. Mỗi năm mùa hạ các nơi luôn là lũ lụt tàn sát bừa bãi, yêu cầu triều đình ra tiền cứu tế. Nhưng hôm nay hộ bộ thượng thư Tiền đại nhân cũng ở chỗ này, hẳn là rõ ràng, quốc khố bạc không nhiều lắm. Thời Cúc đuôi mắt trừ động, trên mặt bát phong bất động, trong lòng lại ẩn ẩn có cổ dự cảm bất hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ là đô ngự sử, loại chuyện này, Hoàng thượng không nên nói cho nàng nghe. Quốc khố bạc đều bị đủ loại quan lại cửa ải cuối năm khi mượn đi, đến nay chưa nghĩ trả lại một chuyện, trẫm tổng muốn sai khiến một người truy hồi kho bạc. Người này cần thiết gan lớn có thể nói, không sợ đắc tội với người. Hoàng thượng trong mắt có chứa nhàn nhạt ý cười, người nói người này ai tương đối thích hợp, thần không nghĩ nói, quảng cáo, cách chương.